Thần Ma Cửu Biến, chương 335, Người Khải Tát Tinh Hệ, Nam Vực, gocchuyenaudio.com. Trương Hiểu Vũ lúc này đã cảm giác được dưới lòng bàn chân khác thường, một cước mạnh mẽ đạp xuống, sau đó chân khí thôi động, cả người vô thanh vô tức xuất hiện ở phía trước vài trăm mét. Dưới mặt cát vàng, một con trùng cực lớn màu vàng vừa muốn xông tới, lại bị Trương Hiểu Vũ lực đạp xuống một cước, cả người lại bị áp xuống dưới, khu vực rõ lớn trong sa mạc theo đó chấn động một cái, cuồn cuộn cát bụi hướng về tứ phương thổi quét. Là trùng cắt so với đôn trùng sa mạc cắt hoàng muốn lớn gấp mấy chục lần. Trương Hiểu Vũ ở sa mạc đôn hoàng tao ngộ một ít trùng cắt dài nhất không hơn được 6-7 mét, mà trùng cắt này vẻn vẹn cái đầu đã có 10 mét, trong miệng là răng nhọn dày đặc, trùng cắt bình thường không có răng nhọn dữ tợn. Còn không có đi ra liền ăn một cái thiệt thòi, trùng cắt phẫn nộ hướng phía hai người phun ra một loạt sa đạn, phốc phốc tiếng xé gió mau lẹ sắc bén. Mộc Áo Nghĩa, Bách Diệp Tôn giả né sa đạn tập kích, một tay kết ấn triệu ra mấy cây dây leo ăn thịt người to mấy mét, đem cả người trùng cát cho tóm ra. Ái chà, trùng cát dài 200-300 mét, thật đúng là cực phẩm. Bách Diệp Tôn giả cười nói, Trương Hiểu Vũ thân thể xuất hiện ở vị trí đầu trùng cát, chảm ma kiếm đơn giản chém đứt đầu nó, gặp nó tựa như còn chưa có chết thấu, nói. Trùng cát vô cùng khó giết, chúng ta tốt nhất là không nên cùng chúng nó dây dưa, lãng phí thời gian. Nói cũng đúng, tìm thánh khí quan trọng, chúng ta bay cao một chút. Bách Diệp Tôn giả buông thi thể trùng cát ra gật đầu nói. Tinh cầu màu vàng đất diện tích nếu so với băng ách tinh cầu lớn một chút, nhưng mà ở Trương Hiểu Vũ cùng Bách Diệp Tôn giả một ngày đêm siêu tầm xuống, cũng không có phát giác được khí tức thánh khí. Xem ra cái tinh cầu này không có thánh khí, chúng ta trực tiếp đi tinh cầu lớn nhất chỗ đó. Trương Hiểu Vũ ngón tay chỉ vị trí tinh cầu xa nhất trong tinh không, cũng là tinh cầu sặc sỡ lớn nhất. Bách Diệp Tôn giả đánh giá tinh cầu sặc sỡ một chút chần chờ. Đó hình như là trung tâm tinh cầu Ngưu Giác tinh hệ, có thể gặp được người khải tát tinh hệ có phải là hơi sớm một chút hay không? Trương Hiểu Vũ khiêm chảm ma kiếm nói, cho dù sẽ đụng phải người khải tát tinh hệ phòng chừng cũng đã là nhiều năm sau, đến lúc đó trên mặt cho dù có thánh khí cũng đã sớm đến trên tay chúng ta. Nói cũng đúng, cứ như vậy đi. Bách Diệp Tôn giả biết rõ cầu phú quý trong nguy hiểm, dưới tình huống thánh khí không nhiều lắm, tới trước được trước, người bảo thủ cẩn thận chỉ có dương mắt nhìn. Tinh cầu sặc sỡ cách tinh cầu màu vàng đất rất xa, so sánh với băng ách tinh cầu đến tinh cầu màu vàng đất muốn xa gấp 5 lần, hai người một ngày chỉ nghỉ ngơi chừng 1 giờ, còn lại đều hướng tới tinh cầu sặc sỡ. Nửa năm sau, hai người rốt cục hữu kinh vô hiểm đến đích một tinh cầu nhiều hoàn cảnh cùng loại với nguyên tinh. Đứng ở trên một tán cây cực lớn, Trương Hiểu Vũ nhìn ra xa bốn phía có chút ngoài ý muốn nói. Nơi này thật ra rất thích hợp nhân loại ở lại, không nghĩ tới trên Ngưu Giác tinh hệ còn có tinh cầu như vậy, ta cho rằng đều là tinh cầu ác liệt như băng ách tinh cầu. Bách Diệp Tôn giả hít sâu không khí mới mẻ một chút, nói. Môn chủ người có cảm giác hay không, những tinh cầu khác mặt ngoài gồ ghề thoạt nhìn không giống như là thiên thạch đập đánh, mà là phát sinh rất nhiều lần đại chiến, võ tôn cao thủ chiến đấu cũng không phải tinh cầu nhỏ có thể thừa nhận, cũng chỉ có tinh cầu. gocchuyenaudio.com, lớn như nguyên tinh mới có thể chịu đựng, xem ra hẳn là như thế, làm cổ chiến trường cấp 3, số lần Ngưu Giác tinh hệ phát sinh chiến đấu tuyệt đối nhiều vô số kể, ngàn vạn năm xuống làm cho hoàn cảnh đại bộ phận tinh cầu trở nên vô cùng ác liệt. Trương Hiểu Vũ đã sớm nghĩ tới điểm này, ồ trong này hồn lực lại có thể dò xét xa đến mấy trăm dặm. Bách Diệp Tôn giả đột nhiên nói, Trương Hiểu Vũ nghe vậy, đem hồn lực tản ra chỉ chốc lát công phu sau đã đến được ngàn dặm ngoài, so sánh với Bách Diệp Tôn giả muốn nhiều gấp đôi nhiều, hắn hiện tại hồn lực là tầng 17 tiến bộ 2 tầng. Ta cảm nhận được khí tức thánh khí, Trương Hiểu Vũ nhãn tình sáng lên, nhìn về phía đông. Xa xa nhìn lại, một gốc cây đại thụ cao mấy trăm mét hiện ra ở trước mắt hai người. Bách Diệp Tôn giả tâm tình có chút rung động, nói. Hẳn là ngay trên cây đại thụ kia, Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, hắn phát giác được cái thánh khí này có chứa khí tức mộc thuộc tính pháp tắc, mặc dù thánh khí bất luận kẻ nào đều có thể dùng, hơn nữa hiệu quả sử dụng đều giống nhau, nhưng mà nếu như tìm được một kiện thánh khí có mộc thuộc tính pháp tắc khí tức, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho Bách Diệp Tôn giả một ít trợ giúp về cảnh giới, cho nên cái thánh khí này Trương Hiểu Vũ chuẩn bị tặng cho hắn. Tìm nửa canh giờ, hai người ở vị trí trà cây phát hiện ra một căn nhà gỗ, khí tức thánh khí đúng là từ bên trong tràn ra. Thân hình đáp xuống trà cây bằng phẳng như mặt đất, Bách Diệp Tôn giả cùng Trương Hiểu Vũ đẩy cửa ra đi vào nhà gỗ. Đây là thánh khí, Bách Diệp Tôn giả cầm lấy mộc giáp màu xanh biếc trên bàn, lẩm bẩm nói. Trương Hiểu Vũ mỉm cười nói, hiển nhiên như thế, Lâm trưởng lão ngươi nhỏ máu nhìn xem là cái thánh khí gì. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun bách Diệp Tôn giả nghe vậy phá ngón trỏ, nhỏ một giọt máu tươi đi lên. Trong chốc lát mộc giáp màu xanh biếc lục mang đại thịnh tự động mặc ở trên người bách Diệp Tôn giả. Đồng thánh mộc giáp hạ phẩm thánh khí có thể tập kết mộc tinh khí tập kích kẻ địch. Bách Diệp Tôn giả trong đầu tự động thu hoạch danh tự cùng phẩm giai thánh khí còn có cách dùng cơ bản. Chúc mừng Lâm trưởng lão có đông thánh mộc giáp luận sức chiến đấu tối thiểu có thể tiến đến 10 hạng đầu ở nguyên tinh. Sau khi cảm giác không có những vật khác hai người đi ra nhà gỗ, đang muốn thả người bay vút vị trí rất xa đột nhiên có vài đạo lưu quang phá không phóng tới. Trương Hiểu Vũ trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh nói. Xem ra hiểu được đạo lý tới trước được trước không chỉ có chúng ta, bọn chúng cũng có thể phát giác được khí tức thánh khí. Tới vừa vặn ta cũng muốn thử xem thánh khí uy lực thế nào. Để cho Bách Diệp Tôn giả đem thánh khí tới tay nhà ra là tuyệt đối không có khả năng, cho nên chuyện duy nhất có thể làm chỉ có chiến đấu. Lưu quang ở ngoài vài trăm mét dừng lại, là năm lão giả gương mặt lạ lẫm, lão giả trái nhất nhìn thấy đông thánh mộc giáp trên người Bách Diệp Tôn giả con mắt đột nhiên hồng lên quát lớn. Người nguyên tinh thật lớn mật dám không coi chúng ta vào đâu đoạt thánh khí còn không mau mau buông. Trương Hiểu Vũ lấy chảm ma kiếm ra, mỉa mai nói. Đầu của ngươi không có bị cháy hỏng chứ, chúng ta tìm được thánh khí dựa vào cái gì đưa các ngươi. Lão giả thứ hai bên trái hừ lạnh nói. Người nguyên tinh thấp kém căn bản không xứng có được thánh khí, chỉ có nhân tài khải tát tinh hệ. Góc truyện audio.com, chúng ta có tư cách, không tệ, trong hơn 10 tinh hệ xung quanh, người nguyên tinh thiên phú ngộ tính nằm ở kế cuối, thánh khí cho các ngươi quả thực là lãng phí. Hiện tại buông tha thánh khí tha cho các ngươi không chết. Trương Hiểu Vũ bĩu môi hướng về Bách Diệp Tôn giả nói. Người nguyên tinh chúng ta thực sự kém như vậy. Bách Diệp Tôn giả ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào 5 người, nghe vậy hồi đáp. Ta cũng không rõ lắm, nhưng mà lại nói tiếp trong ngân toa tinh hệ chỉ có trên nguyên tinh sinh tồn chủng tộc trí tuệ, mà khải tát tinh hệ có không ít tinh cầu sinh tồn chủng tộc trí tuệ, có thể là bởi vì dân số lớn, cho nên cao thủ những tinh hệ khác so với ngân toa tinh hệ chúng ta nhiều hơn rất nhiều, người không có nghe bọn hắn trực tiếp xưng hô chúng ta là người nguyên tinh, mà không phải người ngân toa tinh hệ. Thì ra là như vậy, may mắn hai cái tinh hệ khoảng cách quá xa, phía dưới võ đế rất không có khả năng dễ dàng đến, nếu không tinh hệ đại chiến sợ là không thể tránh được. Trương Hiểu Vũ trong mắt sát khí lập lòe, hai người các ngươi dài dòng cái gì, lại cảnh cáo các ngươi một câu, đem thánh khí buông, nếu không. Trương Hiểu Vũ một kiếm hung hăng bổ ra, miệng quát. Nếu không mẹ ngươi, đi chết đi, cách trương.